Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538. Trầm Lãng cùng Tăng Quân, Dương Qua Thành bên trong, Khổ Đầu Hoan kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Dựa theo dự liệu, Tô Nan không nên vào lúc này công thành, mà hẳn là lại lùi lại mấy thiên, đợi được Hoàng Kim Long huyết hiệu quả triệt để thối lui. Nhất định là phát sinh cái gì biến hóa. Rầm rầm rầm, máy bắn đá cự thạch đập ở tường thành bên trên, phát sinh từng đợt nổ. Toàn bộ Dương Qua Thành lại một lần nữa sợ run. Này thì thành bên trong tình huống đã không giống với nửa tháng trước Tô Nan lần đầu tiên công thành, máy bắn đá cuồng oanh nát vụn đập thời điểm. Chẳng những không có làm cho thành vệ quân sợ hãi, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm kích thích. Trầm Lãng, Khổ Đầu Hoan đám người thật là phế sức của chín châu hai hổ mới ngăn chặn bọn họ cuồng dã. Nếu không thì bọn họ muốn xông lên đầu thành đối mặt cự thạch biểu hiện mình dũng cảm. Muốn xông ra đi cùng Tô Nan quyết chiến. Cái kia chủng dũng cảm chút nào không sợ chết tinh thần. Nhất định thấy những điều chưa hề thấy. Mà lần này, Tô Nan lại một lần nữa thời điểm công thành. Thành vệ quân vũ sĩ mặt mũi một hồi đạm mạc, khuôn mặt sắc thương bạch, hơi có chút run, không có ai chạy trốn, nhưng mỗi người đều rất uể oải thất lạc, dường như muốn hậm hực một dạng. Phía trước Trầm Lãng dược vật phảng phất triệt để tiêu hao bọn họ tinh thần. Bọn họ như trước phục tùng mệnh lệnh, nhưng đã không phải là xuất phát từ nội tâm mà tràn ngập chiến đấu dục vọng. Khổ Đầu Hoan vang lên Trầm Lãng phía trước đã nói, Ninh Chính Điện Hạ, cục diện muốn tan vỡ. Một canh giờ về sau, Tô Nan đại quân tựu muốn chính thức công thành, mà lần này tuyệt đối không thủ được. Dương Qua Thành nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Khổ Đầu Hoan nói, Tô Nan đại quân công hãm Dương Qua Thành sau nhất định sẽ không dừng lại. Sẽ lập tức bắc trên đánh Thiên Nhạc Thành, cho nên ngài đổi trên người bình thường quần áo, đi Trầm công tử vì ngài chuẩn bị mật thất dưới đất trốn đi. Chờ Tô Nan đại quân ly khai về sau, ngài lại bí mật đi trước Huyền Vũ Hầu tước phủ, rời bến đi Nộ Chiêu Thành. Ninh Chính nói, vậy còn ngươi? Khổ Đầu Hoan nói, ta là chiến trường tối cao tướng lĩnh, tại sao có thể chạy trốn? Đương nhiên là muốn cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử. Ninh Chính thản nhiên nói, ngươi cho ta Nhạc Quốc mà chết trận, vì Ninh Thị Giang Sơn mà chết, ta làm Ninh Thị đệ tử, nào có trốn chạy đạo lý. Khổ Đầu Hoan kích động nói, Điện Hạ, một trận chiến này không có hy vọng, nhất định sẽ thua, Dương Qua Thành nhất định sẽ hủy diệt, thành vệ quân nhất định sẽ toàn quân bị diệt, ta là một cái thẳng người. Là một cái suy nghĩ không chuyển qua tới cong người. Ta là chi quân đội này chủ soái. Ta thật làm không được ném hạ quân đội mà chạy. Thế nhưng ngài có thể giữ lại Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt. Ta cũng là một cái thẳng người. Ta cũng là một cái chết suy nghĩ. Ninh Chính nói, chớ quên, ta là mới Bình Nam đại tướng quân. Để cho ta ném hạ quân đội chính mình chạy trốn, ta cũng làm không được. Khổ Đầu Hoan cao giọng đến, Điện Hạ, thế nhưng ngài hy sinh không có ý nghĩa. Ngài hẳn là đi Nộ Chiêu Thành, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ninh Chính lắc đầu, Khổ Đầu Hoan nói, bằng không ngài trốn trước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi thủ đô, tổ chức thủ đô phòng ngự chiến. Không muốn lừa mình dối người. Ninh Chính nói, cái gì cũng không cần nói, muốn chết thì cùng chết. Ta chiến trường ở Dương Qua Thành, ta như đào tẩu, như thế nào hướng bọn họ giao phó? Ninh Chính chỉ một cái những thành vệ quân này, muốn chết, cùng chết. Ninh Chính chợt rút kiếm. Này lúc, nguyên bản không gì sánh được hạ chán nàn thành vệ quân nội tâm hỏa diễm phảng phất lại bị điểm thiêu. Lần này không còn là Trầm Lãng dược vật, mà là Ninh Chính chết sống có nhau khí khái. Đến nay trăm năm, ta Ninh Thị Vương tộc không có người nào chết ở chiến trường bên trên. Rất nhiều người hoài nghi ta Ninh Thị gia tộc đã không có tâm huyết. Nhất là Thái tử Ninh Dực đầu hàng, làm cho cả thiên hạ đều cảm thấy ta Ninh Thị Vương tộc toàn bộ đều là kẻ bất lực. Ninh Chính, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng không hề nói láp. Trước khi xuất chiến, phụ vương liền từng theo ta nói, hắn tuyệt đối sẽ không sống làm vong quốc chi quân, làm địch nhân công phá thủ đô một khắc kia, chính là của hắn tử kỳ. Hơn 8.000 danh thành vệ quân ngẩng đầu, nhìn Ninh Chính. Ninh Chính chậm rãi, quân vương chết xã tắc, vậy ta đây cái quân vương con, chết trận ở xa trường trên cũng tốt, tốt, coi như ta Nhạc quốc vong, cũng có thể hướng toàn bộ thiên hạ chứng minh, ta Ninh Thị Vương tộc tâm huyết dư âm, chư vị, hôm nay sẽ theo ta cùng nhau, chết trận xa trường, ta Ninh Chính nay thiên coi như chết ở chỗ này, cũng đáng, chết trận xa trường. Ninh Chính hô to, trong sát na, phảng phất tế thiên đại điển trên cái kia tràn ngập lực rung động thiên tuyển chi tử lại trở về. Chết trận xa trường, Ninh Chính thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng tràn ngập cường đại lực xuyên thấu. Dù cho không có thiên ma âm quyết, vẫn như cũ chấn nhiếp nhân tâm. Chết trận xa trường, dù cho làm nữ tử vũ liệt, Hàm Nô chờ 200 danh nữ tráng sĩ, cùng kêu lên hô to, chết trận xa trường, hơn 8.000 danh thành vệ quân kịch liệt hô to, bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết, phảng phất lại một lần nữa bị đốt. Nửa khắc chung sau, Tô Nan đại quân máy bắn đá công kích kết thúc, Sa Man tộc chủ lực đại quân, muốn bắt đầu công thành, Ninh Chính thân trước sĩ tốt. Đi tới đầu tường bên trên, Khổ Đầu Hoan, Lan Thị 10 huynh đệ, Vũ Liệt Hàm Nô chờ 200 nữ tráng sĩ, hơn 8.000 danh thành vệ quân, toàn bộ tiến nhập vị trí phòng thủ, công thành, Tô Nan một tiếng lệnh hạ, 2 vạn Sa Man tộc vũ sĩ lại một lần nữa điên cuồng xung phong. Thảm liệt vô cùng công thành chiến, lại một lần nữa khai mở, chém giết chấn thiên. Máu chảy thành sông, nửa canh giờ sau, tường thành phía dưới, thi thể vô số, Tô Nan có chút sợ. Hoàng Kim Long huyết hiệu quả không phải đã lui sao? Thành vệ quân sĩ khí hẳn là đã phi thường hạ à? Vì sao còn như này chút nào không sợ chết? Lần trước thành vệ quân dũng cảm là điên cuồng, mà lần này thành vệ quân dũng cảm là mang theo tử vong ý chí. Lãnh tĩnh thêm kiên định, Tô Nan trong tưởng tượng một mặt ngược lại Chu Diệt cũng không có phát sinh. Tương phản, Sa Man tộc vũ sĩ như trước thương vong vô số, thế nhưng cũng có thể tinh tường nhìn ra, Nhạc quốc thành vệ quân sức chiến đấu là giảm xuống, bởi vì hắn nhóm đập xuống đến tảng đá nhỏ, cần 2 cái người mang lăn cây đập xuống, to lớn nồi chảo, cũng cần 2 cái người cùng nhau mang. Thế nhưng ý chí chiến đấu, dĩ nhiên phảng phất không có yếu bớt, Ninh Chính làm vương tử, chém giết ở tuyến đầu, đã cả người tắm máu, Tô Nan thở dài, thực sự là ứng với một câu nói kia, đúng là binh chi can đảm, một chi ôm hẳn phải chết quyết tâm quân đội, dù cho sức chiến đấu giảm xuống, vẫn là một chi cường đại quân đội, một trận chiến này, thương vong lớn. Thế nhưng, hắn đã không có đường lui, tiếp tục công thành, toàn lực áp tiến lên. Kinh thiên tiếng trống trận vang lên, Sa Man tộc vũ sĩ lại một lần nữa giống như thủy triều công thành. Nhất khắc chung sau, Sa Man tộc vũ sĩ rốt cục leo lên thành tường, đánh giáp lá cà, trận giáp lá cà bắt đầu. Hoàng Kim Long huyết hiệu quả thối lui 6-7 thành về sau. Thành vệ quân lực lượng và tốc độ đều yếu bớt không thiếu. Này lúc, bọn họ sức chiến đấu đã kém xa Sa Man tộc vũ sĩ. Có thể miễn cưỡng dùng trang bị lật trở về nhất thành. Nhưng, bọn họ còn có thiêu đốt ý chí chiến đấu. Bất quá, vẫn là rơi vào hạ phong. theo Sa Man tộc vũ sĩ xông lên càng ngày càng nhiều. Thành vệ quân thương vong kịch liệt tăng. Tô Nan thở phào một cái. Một trận chiến này, Tẫn Quản cùng trong tưởng tượng không giống với. Thế nhưng, như trước phải thắng, chỉ bất quá trả giá cao rất nhiều. Ninh Chính ghê gớm, mà lúc này Ninh Chính đã vết thương thật mệt mỏi. Khổ đầu hoan ở bên trên hầu như đều không che chở được hắn. Ninh Nguyên Hiến phái tới bảo hộ hắn cao thủ. Này thời gian cũng thương vong thảm trọng. Ninh Chính miệng lớn thở hổn hển, nhìn trào lên đầu thành Sa Man tộc vũ sĩ càng ngày càng nhiều. Tối đa còn có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Tự muốn toàn quân bị diệt. Dương Qua Thành muốn thất thủ. Phụ vương, ta không để cho ngươi thất vọng. Ta vì ngài chiến đấu đến nhất sau. Ta vì Ninh Thị vương tộc tranh đoạt nhất sau một phần vinh quang. Cho dù là tử vong vinh quang. Nhưng về sau, Ninh Chính một tiếng bạo nổ giống. Giết, kéo vết thương chồng chất thân thể. Càng thêm điên cuồng mà giết tới. Mà ngay tại lúc này, một con màu đen tin nha lao xuống mà xuống, trực tiếp rơi vào Tô Nan thê tử cánh tay lên. Tô Nan thê tử uy nó một miếng thịt, cùng nó vô cùng thân thiết một hồi, nhưng sau cởi ra nó trên chân tiểu thùng thư, rút ra bên trong mật thư, đưa cho trượng phu. Tô Nan mở ra xem, đây là vương hậu tự tay viết, đang đáp tăng quân đại ấn, dùng chuyên môn văn tự mật mã viết ra. Tô Nan dễ dàng giải đọc ra tới. Tô công, đình chỉ công thành, chờ đợi tân mệnh lệnh, tình hình có biến đổi lớn, đây là căng quân ý chỉ. Căng quân là một cái thiên tài, hắn cho mỗi một cái thống soái viết mật, chỉ đều dùng bất đồng văn tự mật mã. Ra hắn cùng Sa Mạn vương hậu cùng với đương sự thống soái bên ngoài. Không có ai đọc hiểu, cái này ý chỉ không pháp giả tạo. Tô Nan nội tâm run rẩy. Có nữa nhiều nhất một cái canh giờ, Dương Qua Thành tựu muốn lấy xuống, Ninh Chính cùng hắn thành vệ quân tựu muốn toàn quân bị diệt a. Lúc này đình chỉ công thành, thật là vạn vạn không cam a. Hắn nằm mộng cũng muốn tiêu diệt Nhạc Quốc, muốn tận mắt thấy Ninh Nguyên Hiến chết ở trước mặt của hắn. Bây giờ lại muốn từ bỏ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Ninh Kỳ cùng Căng Quân đạt thành mới ngưng chiến hiệp định? Không được, không thể. Tô Nan giải khai Căng Quân, coi như muốn cùng Ninh Kỳ ngưng chiến, cũng muốn triệt để đem Thiên Nhạc Thành diệt sau đó mới đàm luận. Tuyệt đối không thể có thể liền Dương Qua Thành cũng còn không có lấy xuống liền ngưng chiến. Đây chẳng phải là có vẻ Đại Nam Quốc vô năng? Trầm Lãng, chẳng lẽ là Trầm Lãng nguyên nhân? Đúng, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Trầm công tử, nếu quả thật là ngươi nói, vậy ngươi thật đúng là ghê gớm a. Hít một hơi thật sâu, Căng Quân ý chỉ không thể cãi lời. Tô Nan hét lớn, đánh chuông thu binh, đánh chuông thu binh. Chiêng tiếng vang lên, Tô Nan đánh chuông thu binh, toàn trường hoảng hốt. Sa Man tộc vũ sĩ đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta tự muốn thắng à? Vì sao phải lui lại? Không được, chúng ta tuyệt đối không lùi. Chúng ta muốn đem Nhạc Quốc người chém tận giết tuyệt. Chúng ta muốn tiêu diệt tòa thành trì này. Sa Man tộc vũ sĩ dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Tô Nan nổi giận, dùng hết nội lực quát ầm lên. Căng quân có chỉ, tạm dừng công thành, thu binh, thu binh. Trong nháy mắt, Sa Man tộc vũ sĩ dừng lại. Tô Nan giận dữ hét, toàn bộ cho ta lăn hạ thành tới. Căng quân ở Sa Man tộc vũ sĩ nhãn trung dường như thần minh một dạng. Nghe được dĩ nhiên là căng quân ý chỉ, bọn họ cũng không dám lại làm trái. Tràn ngập không cam thêm kính nể mà nhìn đám này Nhạc Quốc thành vệ quân. Các ngươi đám người kia lợi hại, xem như là chúng ta Sa Man tộc duy nhất để mắt quân đội. Nhưng về sau, Sa Man tộc vũ sĩ như thủy triều thối lui, như trước giống như lần trước, trực tiếp theo đầu tường trên nhảy xuống. Thực nghiêu bức, ngắn ngủi nhất khắc chung. Trên đầu tường Sa Man tộc vũ sĩ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Còn dư lại mấy ngàn thành vệ quân kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị chết trận à? Vì sao bọn họ bỗng nhiên lại đi? Ninh Chính cùng Khổ Đầu Hoan liếc nhau. Đầu tiên là vẻ nghi hoặc. Nhưng về sau, ánh mắt của hai người chung dần dần lộ ra kích động cùng mừng như điên. Trầm Lãng thành công, Trầm công tử thành công. Khổ Đầu Hoan tức thì hô lớn. Trầm công tử muôn năm, Trầm công tử muôn năm. Hàm Nô bỗng nhiên hô to. Trầm công tử, ta yêu ngươi. Ếch, Lan thị mười huynh đệ kinh ngạc. Thiên, ta đại ca Lan người điên chẳng lẽ thật muốn lục. Ngay sau đó, hơn 100 tên nữ tráng sĩ chỉnh tề hô to. Trầm công tử, ta yêu ngươi. Đây là người ái mộ yêu thần tượng. Ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Ngày 23 tháng 2, Nam Ẩu Đô thành hóa trang đổi mới hoàn toàn. Trời thấy, căng quân vào chủ Nam Ẩu Đô thành về sau. Cho tới bây giờ cũng không có trang điểm qua cái thành trì này. Thủy chung đều là hôi đầu thổ kiểm. Bây giờ lại treo trên đèn lồng. Thiếp, in giấy đỏ. Đây là muốn nghênh tiếp cái nào đại nhân vật à? Căng quân mang theo thê tử. Tự mình đến Nam Ẩu Đô thành bên ngoài nghênh tiếp. Hắn khuôn mặt trên thủy chung mang theo tiếu dung. Ngược lại thê tử Sa Mạn tuyệt đẹp mặt mũi tràn ngập sốt ruột. Mãi cho đến buổi chiều, tới cái kia đại nhân vật rốt cục xuất hiện, dĩ nhiên là một cái siêu cấp tiểu bạch kiểm. Hắn cái này lên sân khấu nghi thức quá rất khác biệt. Đại ngốc cõng một con ghế mây trên ngồi Trầm Lãng, hắn thậm chí còn che một cây dù. Nam Ẩu quốc dương quang quá độc ác, phải chú ý chống nắng. Cái này hơn nửa tháng tới đều có một chút rám đen. Mỹ nam tử bảo dưỡng da thịt, đệ nhất chính là muốn chống nắng, cái khác đều là thứ nhì. Phu quân, hắn chính là Trầm Lãng, Sa Mạn Vương hậu đạo. Căng quân nói, nhất định là, Sa Mạn Vương hậu nói, không biết vì sao, ta thấy hắn đệ nhất, liền muốn đánh chết hắn. Căng quân nói, ta đây liền yên tâm, hắn thật sự là quá anh tuấn. Đại ngốc chạy như điên đến căng quân trước mặt, đem Trầm Lãng để xuống. Trầm Lãng, bái kiến đại nam quốc chủ. Sa Căng, gặp qua Trầm Lãng hiền đệ. Trầm Lãng hai tay tiễn trên cái kia nhánh mộc kiếm. Chính là hắn theo di tích thượng cổ bắt được mộc kiếm. Đây coi như là căng quân chịu thua chứng cứ. Nguyên vật về chủ, căng quân nói. Liền cho hiền đệ là một cái kỷ niệm đi. Trầm Lãng nói, cái này thái dương thật độc, nóng chết người, chúng ta nhanh lên vào thành đi. Căng huynh, Nam Ẩu trong thành có băng sao? Căng quân kinh ngạc, lắc đầu nói, xin lỗi, con, thật không có, cuộc sống của hắn thật không có như vậy xa xỉ. Tuy là địa vị cao quý đại nam quốc chủ, thế nhưng sinh hoạt đãi ngộ còn không bằng nhạc quốc một cái tiểu quý tộc. Bất quá, có nhất khẩu cái giếng sâu. Thủy rất lạnh lẽo, ta vì hiền đệ chuẩn bị dưa bở. Đã ngâm ở cái giếng nửa thiên. Miễn cưỡng giải khai thử. Căng quân đạo, được, ngoặc kép chấm chấm. Một canh giờ sau, Trầm Lãng tắm rửa xong, thay quần áo xong. Khôi phục anh tuấn tiêu sái dáng dấp, ăn dưa bở, hoa, thực sự là ngọt a. Sa Man tộc dưa bở vô địch, cái này từ đâu tới? Không biết dưa bở, còn có mỗi bên chất nước quả. Trầm Lãng ăn phi thường đã nghiền. Căng huynh, quá khứ cái này 20 thiên có thể đem ta mệt đến ngất ngư. Bôn ba đại mấy ngàn dặm a, đều sóc này đều gầy. Trầm Lãng Mỹ tư tư uống một hớp rượu nho. Căng quân chú ý tới hắn nói là sóc này, mà không phải bôn ba. Đây ý hắn sẽ không đi qua đường. Toàn bộ là bị người mang đi. Khổ cực, căng quân nói, nếm thử cái này mật rượu. Dùng quả vải mật sản xuất. Trầm Lãng nhận lấy uống một hơi xuống. Quả nhiên tốt quá, hay lắm. Căng huynh, ta có một cái phi thường riêng tư vấn đề, không biết phương không được phương tiện hỏi. Trầm Lãng đạo, Căng quân ra đầu có điểm tê dại. Hiền đệ, nếu như là quá riêng tư nói. Vậy thì, Trầm Lãng nói, di tích thượng cổ cửa vào cái đề mục kia. Ta cảm thấy ngươi nên không làm được tới à? Làm sao ngươi biết đáp án? Mở thế nào mở cái này cửa vào? Hả? Nguyên lai là cái này vấn đề à? Căng quân thở phào một cái. Hắn còn lo lắng Trầm Lãng hỏi khác tự ẩn vấn đề. Tỷ như liên quan tới hắn cùng Sa Mạn giữa phu thê bí mật các loại. Ta giải đáp không ra. Thế nhưng có người lưu cho ta hạ đáp án. Căng quân gọn gàng liền nói. Trầm Lãng kinh ngạc, song trọng kinh ngạc. Đầu tiên là căng quân dĩ nhiên như này thẳng thắn. Như vậy bí mật cũng nói thẳng cho biết. Đệ nhị trọng kinh ngạc. Đến tột cùng sẽ là ai à? Di tích thượng cổ a. Nhất định phải độc chiếm a. Dĩ nhiên cùng hưởng, ai vậy? Hào phóng như vậy. Trầm Lãng kinh ngạc. Căng quân nói, ta nguyên bản cũng không biết là người nào, bởi vì hắn không có lưu hạ tính danh. Về sau ta thấy Khương Ly bệ hạ bút tích thực, Khương Ly đế chủ. Trầm Lãng nói, hắn trước phát hiện Sa Man tộc bên trong cái kia di tích thượng cổ, nhưng sau cởi ra câu trả lời kia, đồng thời đem đáp án viết ra, lưu cho hậu nhân đi vào. Căng quân gật đầu, còn không chỉ có như đây, tiến nhập di tích thượng cổ về sau, Khương Ly bệ hạ đã dò xét tìm một bộ phận, rất nhiều thượng cổ điển tịch, hắn đều đã giải dịch xuất hiện, hơn nữa sẽ rất nhiều đồ quý báu phân loại đặt ở nơi đó. Hơn nữa hắn còn chuyên môn viết một quyển sách, nói cho hậu nhân làm sao phá giải những thứ này thượng cổ điển tịch. Ta hầu như ngồi mát ăn bát vàng. Căng quân nói, Trầm Lãng hiền đệ, nguyên bản dường như chó nhà có tang trốn hướng Sa Man tộc. Nội tâm là tràn ngập oán hận. Thế nhưng ở di tích thượng cổ chung, ta bị Khương Ly bệ hạ lòng dạ chấn động lay động. Ta mặc dù bất thành khí, nhưng là muốn học hắn nhất học. Cho nên, ở di tích thượng cổ chung, ngươi tinh thần đạt được nung đúc cùng thăng hoa. Ngươi trở thành Sa Man tộc kính ngưỡng căng quân. Trầm Lãng đạo, căng quân nói, không dám nói như vậy. Ta chỉ là nỗ lực muốn học tập bệ hạ một tia da lông mà thôi. Đương nhiên ta không có hắn ngang ngược như vậy. Khí thôn vạn dặm như hổ. Trầm Lãng nói, hiện tại rất nhiều chuyện tình. Ta minh bạch. Tiếp lấy xuống, Trầm Lãng chà lau hai tay, nghiêm mặt nói, căng huynh, lui binh như thế nào? Quân đội của ngươi chính thức theo Nhạc Quốc lui ra ngoài. Bảo trì Nhạc Quốc lãnh thổ hoàn chỉnh tính, ký kết ngưng chiến hiệp định. Sa Mạn Vương Hậu ở bên cạnh nói, ngưng chiến có thể, như trước duy trì phía trước điều kiện, cắt nhường Nam Bộ ngũ quận. Thế nhưng nàng vẫn chưa nói hết. Căng quân ngăn cản nàng, hắn nhìn Trầm Lãng nói, được, liền theo hiền đệ, ta sẽ hạ chỉ làm cho Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo đại quân toàn bộ rời khỏi Nhạc Quốc thổ địa. Chính thức ngưng chiến, ngoặc kép chấm chấm, CVT, chúc MN ngủ ngon à, ngày mai lão tác vẫn tiếp lái xe đi về quê, chắc lão sẽ bù thôi, lão này là nhiệt tình lắm rồi. Vào khách sạn vẫn gõ chữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.